Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1268, chương 1267 Linh Hào Người Bệnh 39. Chương 1267 Linh Hào Người Bệnh 39, nhưng các ngươi ở tiến vào phòng cách ly phía trước. Có một đoạn thời gian là đãi ở phòng an ninh, còn có ở tới phòng cách ly trên đường cũng là có thể bị cảm nhiễm. Hạ Tịch nhắc nhở nói, hơn nữa bị cảm nhiễm lúc sau khả năng sẽ không lập tức xuất hiện không khỏe phản ứng. Các ngươi chưa chắc rõ ràng hiện tại có hay không người bị cảm nhiễm, Bạch Áo hút đi cùng Bộc Dương, Định Hoa đều an tĩnh xuống dưới. Hai người sắc mặt có chút ngưng trọng, còn có, các ngươi phía trước nói qua, ở không có tìm được linh hào người bệnh phía trước, các ngươi còn có tuần tra nhiệm vụ. Hạ Tịch dừng một chút, mới nói, này cũng liền ý nghĩa các ngươi căn bản không có khả năng vẫn luôn đãi ở phòng cách ly. Chỉ cần đi ra phòng cách ly, các ngươi liền có bị cảm nhiễm nguy hiểm. Bạch Áo hút đi cùng Bộc Dương Định Hoa tựa hồ vừa định khởi điểm này, bọn họ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bọn họ tuần tra biểu đều là an bài buổi tối thời gian, ban ngày có thể ở phòng cách ly đợi, nhưng là buổi tối liền không thể không ra tới. Nói thực ra, buổi tối có thể so ban ngày muốn càng thêm làm người cảm thấy nguy hiểm. Tuy rằng nhà này bệnh viện ánh đèn hệ thống đều không có vấn đề, cho dù là buổi tối cũng có thể cùng ban ngày giống nhau sáng ngời, nhưng bọn hắn tổng cảm thấy ban đêm không có ban ngày an toàn. Các ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương, linh hào người bệnh cũng không nhất định liền ở bảo an giữa. Hạ Tịch ngữ khí nhẹ nhàng, hơn nữa liền tính không ở bảo an giữa, chỉ cần các ngươi không thể vẫn luôn tránh ở phòng cách ly, liền vẫn là có bị lây bệnh nguy hiểm. Cho nên tình huống không kém bao nhiêu, cùng với nói là an ủi, càng như là sự không liên quan mình mà tùy ý vừa nói. Bạch Áo hút đi nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ngươi thấy thế nào như vậy bình tĩnh đâu? Ngươi sẽ không sợ bị lây bệnh sao? Đương nhiên sợ a, ta này không phải khẩu trang đều mang lên, còn cho chính mình phun cồn đâu. Hạ Tịch buông tay, nhưng là sợ hãi giải quyết không được vấn đề. Bình tĩnh một chút ngược lại có thể lý tính tự hỏi, nàng khẳng định là sẽ không làm người ngoài biết nàng giải độc hoàn số lượng dư giả, nhưng cũng không cần biểu hiện quá mức khoa trương, ngược lại có vẻ mất tự nhiên, như bây giờ biểu hiện cùng cách nói liền rất nhất trí. Các ngươi trực tiếp mở cửa, sẽ không sợ bên ngoài người là linh hào người bệnh nhân cơ hội lây bệnh cho các ngươi sao? Triệu Cũng Phong đột nhiên lại mở miệng vấn đề. Bạch Áo hút đi chỉ chính mình trước người kim loại đại môn. Phòng cách ly là cái tương đối đặc thù địa phương, chỉ cần chúng ta không có đi ra cách ly môn ở ngoài, liền tính mở ra môn, virus cũng không thể cảm nhiễm chúng ta. Ngoài cửa ba người đều lộ ra hiểu rõ thần sắc, lúc này cũng minh bạch vì cái gì Bạch Áo hút đi cùng Bộc Dương Định Hoa trước sau đứng ở kim loại môn mặt sau, có thể tiến vào phòng cách ly là các ngươi ưu thế. Nhưng cũng đồng dạng có khác người chơi không có hoàn cảnh xấu. Hạ Tịch như là thuận miệng đề ra như vậy một câu, cái gì hoàn cảnh xấu? Bộc Dương Định Hoa hiện tại cả người đều có chút khẩn trương, lúc này cũng không rảnh lo cùng Hạ Tịch phía trước không thoải mái, sốt ruột mà truy vấn, linh hào người bệnh nếu biết phòng cách ly cụ thể tác dụng cùng ảnh hưởng, liền sẽ rõ ràng các ngươi 10 cái người có an toàn thời gian đoạn là phiền toái nhất. Hạ Tịch nhưng thật ra không có úp úp mở mở, nói thẳng nói, hơn nữa các ngươi phụ trách trông coi linh hào người bệnh, liền ý nghĩa các ngươi nhân số càng ít, linh hào người bệnh bị bắt được lúc sau có thể chạy thoát khả năng tính cũng càng cao. Chỉ cần linh hào người bệnh suy xét đến chính mình bị trảo yêu cầu chạy thoát tình huống, liền sẽ lựa chọn ưu tiên cảm nhiễm các ngươi. Nói tới đây, Hạ Tịch buông tay, các ngươi nếu đều đã chết, linh hào người bệnh liền tính bị trảo tiến phòng cách ly, cũng sẽ bởi vì không người trông coi mà có cơ hội chạy ra tới. Tấu chương xong, hết chương.